Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, hối hận. Bởi vì La Khải muốn tiếp nữ nữ, cho nên, truy đuổi hung, lần đầu thức sau khi chấm dứt. Nàng dứt khoát liền đáp La Khải xe cùng nhau về nhà. Lôi kéo Mạc Lam ngồi ở La Khải kia chiếc xe bản xếp sau nói chuyện phiếm. La Khải tự mình lái xe, cất bước lúc trước đem Trương Trạch Nghị đưa cho mình tiền lì xì đưa cho Mạc Lam. Hắn vừa rồi cầm điện thoại thời điểm đem này phong thư cho móc ra. Mạc Lam tiếp nhận về sau tò mò hỏi, đây là cái gì nha? La Khải khởi động xe bản, thuận miệng hồi đáp, Trạch Nghị ca cho ta. Nói là mấy người bọn hắn hạ lễ, mấy người các người bằng hữu thực bạn tâm giao, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười nói, tham gia lần đầu thức vẫn đưa phần hạ lễ. La Khải cười khổ nói, hắn gắng phải cho, ta cũng không thể cứng rắn đẩy a. Mạc Lam ngươi xem một chút là cái gì, Lý Mộng Như cũng tò mò, mau mở ra nhìn xem, vì vậy Mạc Lam liền mở ra phong thư. Từ bên trong tay lấy ra nhất trương đóng dấu giấy, nhất thời thở nhẹ một tiếng. La Khải mẫn cảm, làm sao vậy? Mạc Lam ăn cười nói, phần này hạ lễ thật là đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam tại thừa nước đục thả câu. Bên cạnh Lý Mộng Như tâm ngứa khó nhìn, tiếp cận đi qua nhìn đến cùng. Cái gì nha? Sau một khắc, Lý Mộng Như cũng cười, thật là đặc biệt. Mạc Lam dứt khoát đem đóng dấu giấy đưa cho nàng. Sau đó đối với La Khải nói, Trạch Nghị ca bọn họ mua số một ngày đó, truy đuổi hung, 8888 chương vé xem phim. Quả nhiên đặc biệt, La Khải dở khóc dở cười. Hắn căn bản không nghĩ tới Trương Trạch Nghị đám người cho mình hạ lễ là như thế này. Bởi vì không phải là thương nghiệp mảnh lớn hoặc là 3D cự màn mảnh. Truy đuổi hung, giá vé cũng không cao, bình quân 20 nguyên. Nếu như rạp chiếu phim có hội viên đánh gãy, kia hơn 10 nguyên liền có thể mua được. Lấy 20 nguyên giá vé tính toán, phần này hạ lễ giá trị có hơn 10 vạn. Đối với Trương Trạch Nghị đám người mà nói không coi là nhiều quý trọng. Hơn nữa viện tuyến còn phải phân đi hơn một nửa, nhưng lễ nhẹ tình nghĩa trọng. Bọn họ chân chính mục đích là vì La Khải diễn viên chính đầu bộ phim nhựa cổ động. Quá chỉ mình kia phần tâm ý mà thôi. Lý Mộng Như cười nói. Bọn họ còn rất có tâm. Mạc Lam nghĩ đến một vấn đề. Này có tính không là mua phiếu à? Lý Mộng Như nói. Này có thể tính gì chứ mua phiếu? Mới mười mấy vạn mà thôi. Nhân ra đều là mấy trăm mấy ngàn vạn mua. Chúng ta thuộc về bằng hữu cổ động, hoàn toàn khác nhau, mua phiếu hiện tượng xem như điện ảnh trong chợ một cái quy tắc ngầm. Rất nhiều điện ảnh công ty xuất phát từ doanh tiêu lăng xê cần. Thường thường nện xuống số tiền lớn vội tới nhà mình xuất phẩm phim nhựa cổ động. Những cái kia cao nhà đầu tư nghiệp mảnh đều tồn tại như vậy hiện tượng. Mà loại thủ đoạn này kỳ thật sớm nhất đến từ Hollywood. Bị trong nước đồng hành cho học qua đi mà thôi. Chân kim thực ngân nện tiền mua phiếu đều xem như bình thường. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như tiếp tục nói. Có ít người vì đề cao rạp chiếu phim dãy mảnh tỷ lệ. Tại dự bán thời điểm đại lượng đính phiếu. Soát cái 1.200.000.000 dự vé phòng. Sau đó lại đại lượng trả vé. Ha ha. Nàng rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị tiến quân điện ảnh và truyền hình vòng. Tiếp xúc các mặt trong vòng người. Cộng thêm có thao bàn một bộ phim chế tác kinh nghiệm. Cho nên đối với trong vòng rất nhiều thứ đều tương đối rõ ràng. Mạc Lam kinh ngạc, còn có thể như vậy chơi à? Nàng chủ yếu tại lưu hành âm nhạc phương diện phát triển. Trước kia tuy đập nhớ chuyện xưa, nhưng thuộc về tình bạn khách mời. Chưa tính là chân chính trong vòng người, cộng thêm tính cách duyên cớ, đối với mấy cái này nội tình không phải là rất rõ ràng. Trước đó không lâu liền cho hấp thụ ánh sáng một cái. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, Bất quá nhân ra hậu trường cứng rắn cho đè xuống. Kỳ thật mọi người người nào không biết a. Lại nói tiếp nàng rất là cảm thán. Ta nghe nói, ta nghĩ lại yêu ngươi một lần, cùng, tạm thời diễn viên, hai nhà đều chuẩn bị mua phiếu phòng. Cụ thể mua bao nhiêu kia cũng không rõ ràng. Lý Mộc Như nói vậy hai bộ phim, chính là Truy Đuổi Hung, cùng thời Đối Thủ Cạnh Tranh. Hơn nữa một bộ thanh xuân mảnh, một bộ hài kịch mảnh. Loại hình đề tài thượng so với Truy Đuổi Hung, ưu thế muốn đại. Lại muốn sử dụng ra bàn ngoài chiêu, Mạc Lam có phần lo lắng. Vậy chúng ta áp lực không nhỏ a. Người khác là người khác. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, chúng ta là chúng ta. Chúng ta không mua phòng bán vé, cũng không có như vậy dự toán. Dù sao bước đầu tiên điện ảnh chỉ cần không hổ vốn là đi. Nàng còn là rất lạc quan, có 2.000 vạn dự vé phòng ăn mồi. Lỗ vốn xác suất là phi thường thấp. Mộng Như tỷ, chấm ngoặc kép, đang chuyên tâm lái xe La Khải bỗng nhiên nói. Chúng ta tiếp theo bộ liền đập thương nghiệp mảnh. Chân chính thương nghiệp mảnh. Ta tới ghi kịch bản. Đầu tư có thể lại lớn một chút. Thực, không, Lý Mộng Như nhất thời nhãn tình sáng lên. Không khỏi nâng người lên. Người cũng không nên lừa dối ta à. Nàng tại sự nghiệp thượng thật là có dã tâm. Truy Đuổi Hung chỉ là Tinh Mộng truyền thông tiến quân điện ảnh và truyền hình vòng thử nước làm. Có thể lợi nhuận hồi thành vốn là thắng lợi. Nhưng hạ một bộ phim không có khả năng lại dựa theo Truy Đuổi Hung hình thức đi làm. Chân chính có thể kiếm tiền còn phải là thương nghiệp mảnh lớn. La Khải cười cười nói, bộ phim này ta có thể quăng 5.000 vạn. Hắn nói hời hợt, lại là để cho Lý Mộng Như đã giật mình. Liền Mạc Lam cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vô luận là Mạc Lam còn là Lý Mộng Như, cũng không phải loại kia kiến thức hạn hẹp mỏng người. Mấy ngàn vạn đối với các nàng mà nói cũng không tính đặc biệt nhiều. Nhưng hơn một năm trước vẫn cùng có gặm bánh ngô La Khải bay bổng nói muốn ném ra 5.000 vạn tới đầu. Tư Tân Mảnh cho các nàng mang đến lực xung kích cũng không nhỏ. Lý Mộng Như hoài nghi, người có thể lấy ra nhiều như vậy tài chính tới. Một nhà tài sản hơn 100 triệu xí nghiệp, tại không cho vay dưới tình huống, một lần có thể rút ra tài chính chỉ có mấy trăm vạn lại bình thường bất quá. La Khải danh nghĩa có 2 nhà studio cùng 1 nhà công ty. Toàn bộ đăng ký vốn liếng thêm vào cũng bất quá mấy trăm vạn mà thôi. Lý Mộng Như hoài nghi không thể không đạo lý. Thế nhưng nàng rất nhanh phản ứng kịp. Ta biết, nguyên lai người nhà kia anime công ty như vậy kiếm tiền. Sớm biết ta nên nhập một cỗ. Lý Mộng Như đối với La Khải có thể nói rất quen thuộc. Khải Toàn Studio ngay tại nàng mí mắt phía dưới. Có bao nhiêu cân lượng nàng vô cùng rõ ràng. Duy nhất nắm giữ không tình huống chính là sơ hạ anime. Nghiêm khắc nói hẳn là sơ hạ văn hóa, bởi vì sơ hạ văn hóa nắm giữ Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bản quyền. Lý Mộng Như biết hàng loạt nhãn hiệu trao quyền bán được không sai, nhưng không nghĩ tới La Khải vô thanh vô tức địa cư nhiên vớt nhiều như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian a, nàng đều có điểm hối hận. Mạc Lam chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như quay đầu rất chân thành địa đối với Mạc Lam nói. Ngươi nhiều lắm trông coi hắn. Nam nhân có tiền liền đồi bại. Ngươi muốn cầm quyền sở hữu tài sản một mực chộp trong tay. Mạc Lam gắt giọng. Cái gì nha? Ta mới chẳng muốn mặc kệ nó. La Khải cười khổ nói. Mộng Như tỷ, ta với ngươi không có thù à? Ngươi vẫn có muốn hay không theo ta hợp tác? Muốn. Lý Mộng Như không cần nghĩ ngợi nói, ngươi quăng 5.000 vạn, ta đây cũng quăng 5.000 vạn, đập một bộ chân chính mảnh lớn xuất ra. Nàng từ trước đến nay cũng không phải loại kia lo trước lo sau. Do dự người, La Khải dám nện xuống nhiều tiền như vậy, kia nàng cũng dám cùng La Khải cùng nhau chơi đùa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Truy Đuổi Hung, không thể lỗ vốn. Bằng không số tiền kia nàng cũng là cầm không ra. Canh, 1, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.